No, 24. Quyển 2 chương 12-2, 100 câu hỏi cho cặp đôi Jin Kame, 2/2. Góc truyện audio.com, beta, Hắc Mộc Tử Lamichoi Tatsuya, hoan nghênh mọi người trở lại. Tôi tên Ueda Tatsuya, tổ trưởng tổ B kiêm người dẫn chương trình của ngày hôm nay. GT, LT, còn nguyên nhân vì sao lúc này tôi lại hồ hởi như vậy thì xin mỗi vị khán tính giả hãy tự tưởng tượng. Mọi người TT Tatsuya, ok. Tiếp sau đây là 50 câu hỏi mang tính chất đêm khuya tức không dành cho trẻ nhỏ. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. GT, LT, đầu to, mặt trước cũng có mấy câu đêm khuya có gì phải kích động như thế? Tatsuya, mặt sau có cả kịch đêm khuya của cậu và đội phó. Sao lại không kích động cho được? 51, Tatsuya, cho hỏi ai là Seme, ai là Uki? Jin, nhìn là biết ngay. Kame, bọn tôi đều là Seme. Jin, này, cậu có lầm không đấy? Cưỡi là cưỡi, không vì thế mà cho là xê mê. Cưỡi là nằm trên nhưng vẫn là Uki chịu a. Mọi người, Tatsuya, không sao, đây là chương trình đêm khuya, khán tính giả đều có thể hiểu được những thuật ngữ. Kazuya, cái lúc cưỡi ấy, người nằm dưới là xê mê cưng à, đầu to. Nếu mọi người đều biết cả thì cậu cần gì phải giải thích rõ ràng. Đừng để mọi người nghĩ cảnh sát Tokyo đâu không có mà chỉ thấy một động trai. Tatsuya, quay phim, mau quay lại cảnh này lần nữa. Nói thật tôi vẫn nghĩ nhóm mình là động trai mà. Mọi người, chấm, người quay phim không nói nên lời. Đầu to, lần sau phỏng vấn tất cả mặc đồng phục cho tôi. Tatsuya, thế thì giống động trai đang chơi cosplay. Đội phó, các cậu còn muốn có lần sau. Kame, đời này tôi không đè được Akanishi Jin, tôi thề không mang tên Kamenashi Kazuya. Jin, à, ra cậu thích tư thế cưỡi vậy sao? Kame, anh câm miệng cho tôi. 52, Tatsuya, làm thế nào để quyết định Seme và Uki? Jin, nhìn là biết ngay. Tatsuya, cậu xài câu nào mới hơn được không? Jin, không muốn phí hơi. Kame, chiến dịch phân chia Seme và Uki vẫn chưa tới hồi kết. Jin, tỉnh lại đi. Vừa bị tôi sờ tới là đã mềm nhũn cả da thế mà còn lớn tiếng. Mọi người, 53, Tatsuya, ha ha, câu hỏi này tôi thích nha. Akanishi Jin không cần trả lời câu này. Kazuya, chan, cậu có hài lòng với tình huống hiện tại? Kame, không hài lòng. Jin, tôi cũng không hài lòng. Tatsuya, cậu không hài lòng cái gì? Jin, tôi muốn chơi SM mà cậu ta không cho. Kame, chẳng phải anh thường xuyên còng tay tôi sao? Jin, năm xưa Ikuta Toma chỉ dạy cậu nhiêu đó thôi. SM là còng tay. Kame, năm xưa là tôi dạy cậu ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tatsuya, hai người các cậu quên đi. Phần lớn các bạn Uki đều chờ mong được phản công, nhưng cơ bản mà nói càng về sau, hy vọng càng xa vời. Thế nên Kazuya cậu phải nắm cho chắc cơ hội trước mặt. Bằng không sau này lại thành như đội phó, chỉ mong tới ngày sinh nhật, lễ tình nhân hay lúc bị thương, ý tôi là khi đầu to hoặc đội phó bị thương. Đầu to tôi giết cái miệng quạ đen nhà cậu, Tatsuya, huống hồ thằng Seme của cậu lại không ôn nhu như đầu to nhà mình. Mà cậu lại không có bản lĩnh đem Seme mình ra lột gọn như đội phó. Thế nên cơ bản mà nói, sinh nhật hay lễ tình nhân là vô vọng rồi. Còn lúc cậu bị thương thì phải biết nước mắt nước mũi tèm nhem xin nó. Nó bị thương thì cậu khỏi trông mong gì hết, thằng nhỏ nước mắt nước mũi tèm nhem là cậu lại, ngựa ta ta cưỡi, hết lần này tới lần khác. Kame, Jin, Leader, vì sao nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cậu rất thỏa mãn chuyện làm Uki. Rio, năm đó bị tôi đè nên liền chấp nhận số phận. Trường kỳ phản kháng đều không có kết quả. Tatsuya, cậu câm miệng cho tôi. 54, Tatsuya, lần đầu quan hệ, ở đâu, góc chuyện audio.com, đầu to, sao cậu lại nghiến răng ken két thế kia? Tatsuya, để tôi trả lời cho hai tên trời đánh này, ở trên chiếc xe bảo bối của tôi. Chương 6/2 XD, mọi người, đầu to, không hổ danh là hai thằng danh con do cậu nuôi. Lá gan cũng to như sếp của bọn nó. 55, Tatsuya, cảm giác của các cậu khi ấy thế nào? Có sợ không? Kame, bị bỏ thuốc, ngoại trừ cảm giác rất thích thú, còn lại không thấy gì hết. Jin, cảm giác không tệ, nên mới làm hết lần này đến lần khác. Mọi người, Tatsuya, đền cho tôi một chiếc râu. Roy, 56, Tatsuya, thật sự là không hỏi nổi nữa. Lúc ấy bộ dáng đối phương thế nào? Kame, bị bỏ thuốc nên không nhìn rõ lắm, chắc là giống dã thú. Jin, cậu đi chết đi. Kame, gì chứ, Jin, đại gia tôi cố gắng như thế mà cậu dám hô là không nhìn rõ. Kame, Tatsuya, xe của anh chiếu sáng không được tốt cho lắm. Em nhìn không rõ bộ dáng của anh ta. Tatsuya, súng đâu, mang lại đây cho tôi. Tôi hôm nay phải bắn chết hai tên này. DiCaprio, đừng đùa, bộ cậu ngắm chuẩn lắm à, không khéo nhắm bắn Akanishi Jin và Kamenashi Kazuya mà lại thành mưu sát đầu to và đội phó nhà cậu. Kazuya, tôi nhắm ai cũng không bỏ sót cậu đâu, yên tâm. Akanishi Jin, trả lời đi, lúc đấy Kamenashi Kazuya thế nào? Jin, leader, xe của cậu chiếu sáng quả thực là tệ lắm đấy. Kazuya, mau mang khẩu AK-47 lại đây. Tôi phải bắn chết cái đôi Akanishi Jin và Kamenashi Kazuya này. Rio, cho cậu khẩu G3 của Pháp thì cậu ngắm cũng lệch thôi. 57. Kazuya, buổi sáng sau đêm đầu tiên, câu nói đầu tiên của cậu là gì? Kame, hà, hà, a. Đầu to cái này, nghe như đang bị SM thế. Jin, bởi vì lúc đó tôi nói với cậu ta một câu như sét đánh ngang tai. Đầu to câu gì? Jin, Kazuya, anh sực nhớ, chiếc xe, bị bọn mình biến thành hiện trạng này, là của Ueda Tatsuya, mọi người, Tatsuya, hừ, còn biết điều đấy. 57 bis, Tatsuya, quan hệ mấy lần vào cuối tuần? Jin, cái này là tùy vào leader đây. Tatsuya, liên quan gì tôi? Jin, nếu sếp vẫn cứ kéo bọn tôi đi làm giờ giấc thất thường như thế, thằng nhỏ sao chịu để tôi lục gọn? Đội phó Kame, cho cậu huy chương khen thưởng nghiêm túc trong công việc. Kame, xếp phát Ueda Tatsuya cái huy chương, cấp trên ngược đãi tổ viên nhất, đi, Tatsuya, này này hai cậu tôi chính là tổ trưởng nhân hậu nhất trong cả cái tầng 24 này đấy. Rio, còn mặt mũi mà nói câu đó. 58 Tatsuya, lý tưởng nhất là thế nào, mỗi tuần mấy lần? Câu hỏi vô nghĩa, tên Akanishi Jin này làm càng nhiều càng khoái chứ còn gì nữa. Jin, đấy là sếp nói. Tôi không thú vật như thế à, Kame, anh mà không phải thú vật như thế. Anh thú vật hơn tôi với Toto ngày trước nhiều. Tatsuya Kazuya, chính xác trong tiềm thức cậu đã là một Uki rồi. Kame T, 59. Tatsuya, khi quan hệ, điều gì lý tưởng nhất? Jin, làm tới khi cậu ta khóc. Kame, đừng làm tôi khóc. Tatsuya, mâu thuẫn nội bộ trỗi dậy nha. Kame, tôi khóc thì có khoái cảm gì mà anh thích thú như thế? Jin, cậu không biết à, có phải đàn ông không đấy? Là đàn ông thì sẽ hiểu cảm giác đó, rất là khó tả. Lời nói suông không thể diễn đạt hết được. Kame, thú vật, Rio, cái này tôi hiểu nha. Tatsuya, 61, Tatsuya, chỗ nào trên cơ thể đối phương là mẫn cảm nhất? Jin, Kame, tôi mẫn cảm chỗ nào? Kame, muốn chỉ à, cái này phải cởi quần áo mới thấy được. Mọi người, Rio, chương trình này chiếu lúc mấy giờ? Jin, thế lấy Kame làm ví dụ đi. Chỗ mẫn cảm của cậu ta không cần cởi quần áo. Ở sau tai, góc chuyện audio.com. Tatsuya, không cần cởi quần áo nhưng lỡ cậu ta động dục ngay tại đây thì thế nào? Chẳng lẽ phải dừng chương trình ngang xương để các cậu đi giải quyết nhu cầu sinh lý? Kame, này, cái chỗ kia của anh, lúc tôi liếm hay dùng tay thì có khoái cảm hơn. Jin, cần gì, chỉ cần cậu khóc là khoái cảm hơn liếm hay cả chục lần. Đương nhiên nếu cậu vừa khóc vừa liếm thì tôi nguyện dốc toàn bộ sức lực trong người để thỏa mãn cậu. Kame, lần trước chẳng phải tôi vừa khóc vừa liếm anh à, Jin, chẳng lẽ lần đó cậu không thỏa mãn? Tatsuya, các cậu còn để chúng tôi trong mắt không đấy? 62, Tatsuya, dùng một câu để diễn tả bộ dáng đối phương khi quan hệ. Kame, dã thú, Jin, đáng yêu hơn bình thường rất nhiều. Tatsuya, thật sự là không có sáng tạo gì hết. Đầu to, cho bọn nhỏ biết sáng tạo là thế nào đi. Đầu to, nếu bình thường cũng nghe lời như thế thì tốt biết giường nào. Đội phó tối nay có vụ của tầng 20, đội trưởng như cậu một mình lo liệu đi. Đầu to, ha, đội phó có mấy tư liệu tiếng Ả Rập đấy. Đầu to, bộ tôi hiểu à, đội phó, ngoan, tôi sẽ mua cái kim từ điển cho cậu. Đầu to TT, 63, Tatsuya, nói thẳng xem nào, có thích quan hệ tình dục không? Jin, cậu ta thích, Kame, anh ta cũng thích, mọi người, Tatsuya tự mình trả lời. Jin, tôi chẳng phải được mệnh danh là loài động vật sống vì tình dục cả. Kame, căn cứ vào phân tích của các nhà tâm lý học, con người thích những gì không dễ dàng có được. Chúng ta làm trong cái ngành này, thời gian và sức lực để quan hệ tình dục là rất khó có được, thế nên tôi thích. Tatsuya, các cậu bớt giải thích nhảm nhí được không? 64, Tatsuya, thường quan hệ ở chỗ nào? Đừng nói là trên xe tôi nha. Jin, leader, sếp hận dai thật đấy. Mới có một lần mà đã. Tatsuya, hừ, thế thì đổi cách hỏi, các cậu thích quan hệ trên xe lắm à? Kame, đương nhiên là trong nhà. Jin, nếu mà phải ở trên xe, chẳng phải vì quỷ hút máu cậu đây bắt bọn tôi làm việc quên ngày quên đêm. Tatsuya, ha, xem ra các cậu vẫn thích ở trên xe hơn nhỉ. Jin, Kame, Tatsuya, đừng có mà viện cớ. Bọn tôi có gấp rút mấy cũng chẳng làm tại trên xe như các cậu. Jin, phải rồi, các người chỉ thích ở trong phòng làm việc thôi. Đặc biệt là căn phòng dành riêng cho mấy tổ trưởng. Đầu to Ueda Tatsuya, dạy lại đám danh con nhà cậu đi. Tatsuya, ai bảo hai sếp lớn tiếng quá làm gì? Mọi người, 65 Tatsuya, muốn thử quan hệ tình dục ở đâu? Jin, xe của leader Ueda Tatsuya. GT, LT, đầu to Akanishi Jin, cậu là M thật à, Jin? Lần đầu luôn là lần khó quên nhất. Kame, Jin, sao kích động thế? Kame, đợi khi bọn mình thăng chức thử làm trong văn phòng của mấy tổ trưởng đi. Mọi người, Tatsuya, cậu quả là một thanh niên có chí cầu tiến A, 65 Tatsuya, ồ. Cậu hỏi này thú vị nha, trước hay sau khi quan hệ thì đi tắm? Jin, ở trên xe thì làm sao mà tắm? Mọi người, Tatsuya, quả nhiên các cậu rất thích làm ở trên xe. Kame, ở nhà thì trước sau đều phải tắm. Trên đường thì, mọi người, đầu to, tại sao các Oki giống nhau cả ở những thói quen thế nhỉ? Tatsuya, văn phòng các cậu chẳng phải có phòng tắm riêng à, đầu to, cậu tò mò cái gì? Tatsuya, tôi thích tắm cùng nhau à, 67. Tatsuya, khi quan hệ thì có hứa hẹn gì không? Kame, miệng thì toàn hứa với chả hẹn sẽ không làm tôi khóc đâu, không làm khóc đâu. Jin, cái đấy không phải hứa hẹn, mà là chiến lược. Mọi người, đội phó, này, đội trưởng của bọn nhỏ. Đầu to, gì, góc chuyện audio.com. Đội phó, lần trước cậu hứa mua nhà, đấy là chiến lược hay hứa hẹn? Tatsuya, hai người các cậu hưởng thụ thì cứ hưởng thụ, ngay cả lúc làm mà cũng đề cập mấy chuyện này. Đội phó, với tôi đấy là chiến lược, mà với cậu ta, đấy là hứa hẹn. Mọi người, 68, Tatsuya, ồ tôi cũng thích câu hỏi này. Có thể hiện với đối phương trước mặt người khác không? Mọi người, Jin, mọi người đều biết rồi, cần gì phải trả lời. Tatsuya, tôi không hỏi các cậu, tôi hỏi đầu to và đội phó. GT, LT, đầu to, đội phó, không hẳn, 69. Tatsuya, nếu không chiếm được lòng, thì thân thể cũng có thể, với một ý nghĩ như thế các cậu tán thành hay phản đối? Jin, là sao? Tatsuya, trả lời câu hỏi đi. Lắm lời quá, Jin, hiếp dâm ngồi tù đó. Tatsuya, sao đột nhiên cậu có tự giác của một cảnh sát thế? Đổi cách hỏi vậy, nếu có một ngày Kamenashi Kazuya bỏ trốn theo Ikuta Toma, cậu làm thế nào? Jin, cậu ta dám, đem xử bắn, Tatsuya, vậy coi như tán thành. Kame, em chưa trả lời. Tatsuya, câu hỏi này rõ ràng là hỏi các seme, cậu không cần trả lời. Kame, T, 70, Tatsuya, nếu đối phương bị làm nhục cậu sẽ làm gì? À, câu hỏi này Uki có thể trả lời. Kame cười lớn tiếng vào mặt anh ta rồi bảo, anh cũng có ngày hôm nay. Jin, hiếp dâm con rùa này để bù lại. Mọi người, Tatsuya, đồ ngốc, đang hỏi thái độ của cậu nếu Kamenashi Kazuya bị cưỡng hiếp. Jin, các cậu còn để yên cho tên kia để đến lượt tôi xử à, Tatsuya, à có lý. 71, Tatsuya, trước khi hay sau khi quan hệ thì cảm thấy ngượng ngùng. Hai người các cậu làm ngay trên xe người khác có biết xấu hổ không? Mọi người, đầu to Kazuya, mau bồi thường một chiếc roi cho cái tên Ueda Tatsuya này trước rồi chúng ta tiếp tục. Jin, không hề, Kame, lúc bắt đầu thì có, sau đó thì không, vì khi đó chỉ tức giận chính mình lại bị đè nên tranh cãi với Akanishi Jin về chuyện Seme Uki. Hai bên cứ thế cãi nhau, Jin, sau mỗi lần làm, chẳng phải mặt cậu rất đỏ à, Kame, đấy là bị anh luộc tới mức như vậy. Jin, thế mới nói, cậu không đánh bại được tôi đâu. Kame, tại sao, có quan hệ gì à, Jin, Seme có da mặt rất dày. 72, Tatsuya, nếu một người bạn tốt nói với cậu, tôi đang rất cô đơn, nên chỉ tối nay thôi, sau đó yêu cầu quan hệ tình dục cậu có chịu không? Jin, đâu ra người bạn tốt như thế? Kame, Toto có tính là bạn tốt không? Jin, cậu dám, Kame, thuận miệng hỏi thôi mà. Jin, mấy câu như, chỉ tối nay thôi, thường có âm mưu đằng sau, đấy là loại phụ nữ không nên đụng vào. Sau khi quan hệ không khéo cô ta lại bám theo mà đòi phí phụng dưỡng nữa thì mệt. Kame, tiền lương của Toto cao hơn tôi, sẽ không đòi phí phụng dưỡng, không sao. Jin, cậu vẫn nhớ chuyện xưa đúng không? Kame, 73, Tatsuya, nếu nghe được có người nói với đối phương, tôi đang rất cô đơn, nên chỉ tối nay thôi. Sau đó yêu cầu quan hệ tình dục cậu có chịu không? Jin, sao tôi được nghe được à? Kame, mang cả hai đi ngâm lồng heo. Jin, này, tôi còn chưa chịu, Kame, anh còn muốn chịu. Jin, cậu dám chịu Ikuta Toma, tôi sẽ chịu người khác. Tatsuya, nếu là tôi thì sao? Jin, bất kể là cấp trên, mọi người, Jin, nếu bị tôi ép so với bị sếp ép thì tôi vẫn còn hiền hơn nhiều. Tatsuya Akanishi, Kun, tôi là Ukiya, mọi người Okame Tatsuya, anh sẽ không đề nghị thế với Akanishi Jin đâu. Tatsuya, vì sao? Kame, vì xếp hàng cũng không tới lượt tên này. Maru rồi xếp Rio đứng chắn ở đầu hàng, còn có em nữa, làm gì tới phiên anh ta? Góc chuyện audio.com. Rio, không cần nhắc tên tôi. Tatsuya, cậu không nên kích động như thế. Có uống rượu say, tôi cũng không thèm tìm cậu. Rio, thế lần trước cậu giải thích sao? Tatsuya, đây là uống rất say. Jin, có, ẩn cơ, nha, Kame, hứng khởi cái gì? Bộ anh muốn bỏ mình tại đây à, mọi người? 74, Tatsuya, có nghĩ mình rất am hiểu tình dục không? Jin, chứ chẳng lẽ uổng phí bao năm đại gia tôi lăn lộn trên tình trường? Kame, rất hiểu, tôi không phải trai tơ. Tatsuya, mọi người ở đây, ai nghĩ mình không am hiểu tường tận thì giơ tay. Mọi người, Tatsuya, Nishikido Ryo, sao cậu không giơ tay? Ryo, tại sao tôi phải giơ tay? Đội phó, ra đấy là nguyên nhân ly hôn của hai cậu. Tatsuya, Ryo, không phải, 75, Tatsuya, đối phương thì sao? Jin, cứ cho là, am hiểu nhỉ, Kame, tại sao giọng điệu anh lại chần chừ như thế? Jin, cậu chỉ toàn với đàn ông, không thể so sánh. Kame, hừ, coi như tạm tha cho anh. Jin, này cậu không thấy là tôi rất mệt à? Kame, tôi không giống Tatsuya. Tôi không ngâm lồng heo đâu. Tatsuya, coi như tôi không có ở đây. 76, Tatsuya, khi quan hệ, muốn đối phương nói câu gì? Jin, phá nát em cũng không sao. Nhanh hơn nữa, đại loại như thế. Kame, cầm thú, mọi người, Kame, anh sẽ ôn nhu. Jin, có nói mà. Kame, nhưng anh toàn nói chứ không có làm. Jin, nói là đủ rồi, cần gì làm. Kame, tê, có một câu anh không thể không nói được không? Jin, câu gì? Kame, như là, sáng mai ăn cái gì? Jin, 77, Tatsuya, khi quan hệ thích nhìn bộ dáng nào của đối phương? Jin, cậu ta khóc. Kame, tôi khóc, mọi người, Tatsuya Akanishi Jin, cậu đúng là ép. Jin, cậu ta khóc thút thít thôi, nhưng lại khiến lòng tôi nôn nao vô cùng. Cảm giác động tâm ấy. Tatsuya, cậu quả thật là siêu ép. Mọi người, Kame, khi ấy mắt anh ta dán chặt vào môi tôi. Tatsuya Kamenashi Kazuya, cậu thật là một tên cuồng ánh mắt. Ryo Ueda Tatsuya, cậu là một tên cái gì cũng cuồng. 78 Tatsuya, cậu nghĩ sao về chuyện ăn nằm với người khác? Kame Akanishi Jin, anh nhất định đồng tình với chuyện này. Chẳng phải trước khi anh từng nói, quan hệ tình dục không có nghĩa là người yêu. Jin, đại gia tôi từ khi ăn nằm với cậu không còn đụng chạm tới ai khác cả. Kame, tôi không đồng tình với chuyện như thế. GT, LT, Tatsuya Kamenashi, Kun, sao cậu đột nhiên cao giọng vui vẻ thế? Ryo, cậu không cần miêu tả như thể trực tiếp như thế, bọn tôi có mắt có tai, nhìn được nghe được. 79, Tatsuya, có hứng thú với SM không? Kame, anh ta rất thích. Jin, nhưng tôi vẫn chưa dùng roi đánh cậu. Kame, vậy sao anh toàn còng tay tôi thế? Jin, ai bảo cậu lộn xộn, lại hay đòi phản công? Kame, làm đàn ông ai chẳng mong phản công. Tatsuya, tôi không hề. Ryo, thế mới nói cậu không bình thường. Tatsuya, được, lần sau đại gia tôi phản công cho cậu xem. Ryo, được, lần sau tôi dùng tới còng tay. Kame, này, hai người nói nhỏ xem, còn vương vấn gì nhau à? Tatsuya, vương vấn gì cái tên nọc rắn phun phì phì ấy? Mọi người, 80, Tatsuya, nếu có một ngày, đối phương bỗng nhiên không có hứng thú với thân thể của cậu, cậu sẽ làm gì? Kame, dẫn anh ta đến bệnh viện để kiểm tra. Nhất định là do bất lực. Jin, cậu đi chết đi. Tôi sẽ chuốc say cậu ta. Khi say rồi, cậu ta sẽ hứng thú trở lại, có khi còn dữ dội hơn bình thường. Kame, Tatsuya, đây quả nhiên là danh con một tay tôi dạy bảo. Ryo, điên loạn như thế. Tatsuya, cậu nói gì đó. Jin, cách này hữu hiệu lắm nha. Kame, anh đi chết đi. Từ nay, không bao giờ uống rượu với anh nữa. Góc chuyện audio.com. Jin, thế mới nói, cậu uống sao bằng tôi. Kame, nói gì đó hả? Xong cái này, anh dám đọ với tôi một phen không? Mọi người, chấm, mới chẳng bảo không uống nữa sao? Đội phó, tối nay các cậu làm gì thì làm, ngày mai không được đi làm trễ. 81, Tatsuya, cậu nghĩ sao về chuyện cưỡng bức? Jin, cái này phải tùy đối tượng. Kame, phạm pháp đó. Đầu to, đồng tính luyến ái không phải bằng chứng thiết thực trong vụ này. Mọi người, đội phó, cậu đang châm biếm đấy à, mọi người. Koyama, cũng có thể. Bằng chứng không phải vấn đề ở đấy, quan trọng các cậu chịu làm nhân chứng à, đội phó tổ trưởng Koyama có lý.

Tatsuya, phát dục tuổi dậy thì liên quan gì tới gia giáo? Kame TT 92. Tatsuya, khi đó có phải với đối phương? A, không cần trả lời. Chắc chắn không phải trong trường hợp của các cậu, mà Kazuya này, lần đầu là với Toto à? Kame, không hề. Với bạn nữ chung lớp, mọi người Kame, lúc 17 tuổi là một thằng con trai bình thường. Khi đó còn chưa quen biết Toto mà. Jin, hiện tại có tôi là được rồi. 93, Tatsuya, cậu thích được hôn ở đâu? Kame, miệng, mát. Tatsuya, ha ha ha, em trai chậm lớn quả nhiên thiệt ngây thơ trong sáng. Jin, hôn ở phía dưới, càng xuống dưới càng tốt. Tatsuya, còn cậu thì chẳng trong sáng tí nào cả. 94, Tatsuya, cậu thích hôn chỗ nào của đối phương? Jin, phía dưới, Kame, miệng và mắt. Tatsuya, hai cậu đổi câu trả lời cho nhau đi là vừa. 95, Tatsuya, khi quan hệ, hành động nào có thể lấy lòng đối phương? Kame, khóc. Jin, lúc cậu ta còn tỉnh táo thì ôn nhu một chút. Đến khi cậu ta động dục rồi thì kịch liệt bao nhiêu đều ok hết. Kame, tôi đá anh. Jin, đá vào chân là tôi động dục đấy. Kame, đá vào đùi anh. Nếu không, thiệt thòi cho tôi quá. Mọi người, 96, Tatsuya, khi quan hệ cậu suy nghĩ những gì? Jin, làm thêm một lần. Kame, mình thật vô dụng. Lần sau nhất định phải phản công. Tatsuya, TT Kazuya. Chan, lại đây cho anh xoa đầu thêm cái nào. Kame, anh hả, miễn, muốn đội phó xoa, đầu to, lại đây, tôi xoa cho cậu. Kame, không cần, đầu to rất ép, đầu to TT tôi rõ ràng là M97. Tatsuya, một đêm quan hệ mấy lần? Jin, bình thường cậu ta không chịu nổi tới lần thứ tư. Kame, mọi người, Rio tổ B các cậu rảnh rang quá nhỉ, một ngày mà làm tới 3 lần. Mọi người, Kame, không hề à, cái đó chỉ là ban đêm thôi. Thế mới nói anh ta là thú vật, gocchuyenaudio.com, Tatsuya, Kazuya, ba cậu mà nghe được sẽ khóc lụt giường mất thôi. Lần sau về nhà, không khéo ba cậu dặn dò đầu bếp tẩm bổ cho cậu đấy. Kame, vấn đề này dừng ở đây. Mau hỏi câu tiếp theo. 98, Tatsuya, khi quan hệ tự mình cởi quần áo hay đối phương giúp? Kame, cả hai, tùy vào bộ đồ đang mặc. Jin, thông thường là tôi giúp cậu ta cởi. Kame, thỉnh thoảng chơi tù tì cởi đồ. À, Jin, lần sau tù tì phân chia trên dưới đi. Jin, ý cậu là tù tì quyết định có nên chơi tư thế cưỡi không à, Kame? Tatsuya, lại đây cho anh xoa đầu cái nữa nào, Kazuya. 99, Tatsuya, với cậu, làm tình mang ý nghĩa gì? Jin, cách thể hiện và xác định tình yêu. Kame, anh cũng biết suy nghĩ cao siêu như vậy. Jin, đấy là để dụ dỗ cậu. Thế nào, thỏa mãn chưa? Kame, TT, được, đấy là cách thể hiện tình yêu. Đừng nhìn tôi à, lừa người thôi. Jin, TT ngoan, tối nay cho cậu đè, được chưa? Kame, tôi không muốn tư thế cưỡi ngựa. Jin, email protected, đề xuất đã quá thời hạn. Bãi bỏ. Kame, cái gì, anh mới nói cái gì? Mọi người, Tatsuya, Kazuya, Kame, không cho anh xoa đầu nữa. Tatsuya, anh chỉ muốn nói là, ngốc như thế nhưng cũng dáng mà sống em ạ, mọi người. 100, Tatsuya, nếu có thể nói một lời với đối phương, cậu sẽ nói gì? Kame, đừng bãi bỏ đề xuất mà, quá thời hạn cái gì chứ, chúng ta bàn bạc lại đi. Jin, cậu quên đi. Tatsuya, hừ, tới cuối rồi mà các cậu không lãng mạn chút được à, Kame, đấy là do người dẫn chương trình. Ai bảo anh khoái chạy lan man, đừng trách bọn tôi. Này, Jin, bàn bạc đi, Jin, cậu đi chết đi. Tatsuya, đã hỏi xong, tiền thưởng của tôi đâu? Đối phó, giảm 1 năm tiền tăng ca của cậu. Tatsuya, hừ, không sao, tôi sẽ đi tìm ba của Kamenashi Kazuya để đòi chiếc xe mới. Đầu to, chết đói mất, cùng đi ăn cơm nào. Trễ hết sổ sách công việc của tôi cả các người vừa lòng chưa cách chương.